Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1611, 1611, chơi ném tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Vân Chân theo chủ tử hai người họ ở đây hai ngày vẫn không thấy ai tới tìm. Cũng không thấy họ rời khỏi ngọn núi này. Mỗi ngày Triệu Hy đều xuống giường đúng giờ. Hoặc là ngây ngốc ngồi bên cửa sổ. Hoặc là đi dạo một vòng trong rừng. Buổi chiều hoặc là ngủ. Hoặc là luyện chữ. Việc nha sát làm càng đơn giản. Chỉ có gánh nước chặt củi săn thú. Bọn họ thoạt nhìn giống như chỉ là người dân bình thường trong núi. Mà sau khi thôn dân đưa gia vị và những thứ khác tới đây. Việc nấu cơm và quét tước liền giao cho Vân Chân. Ban đầu, thời điểm Triệu Hy bảo Vân Chân nấu cơm. Nha sát lộ vẻ lo lắng. Nàng ấy không yên tâm để Vân Chân tiếp xúc với đồ ăn. Sợ nàng bỏ thuốc vào đó. Nhưng Triệu Hy đã quyết định. Nàng ấy không thể phản kháng. Vì thế thời gian đầu, khi Vân Chân nấu cơm, nha sát đều ở cạnh trông chừng. Chỗ nào thấy hoài nghi sẽ bảo Vân Chân dừng lại, để nàng ấy kiểm tra. Vân Chân bất lực, nàng cảm thấy nha sát quá đề cao nàng rồi. Tuy y thuật và độc thuật nàng đều rất lợi hại, nhưng từ sớm đến tối nàng đều như phạm nhân bị nha sát nhìn chằm chằm. Căn bản không tìm thấy cơ hội làm gì. Đồng thời, bên cạnh nàng ấy còn có Triệu Hy. Nếu nàng không nhớ lầm, trên phương diện y độc Triệu Hy cũng có nghiên cứu. Tuy kém một chút, nhưng nếu Vân Chân muốn giở trò dưới mí mắt của hắn cũng là chuyện không có khả năng. Dần dần, nha sát thấy nàng, biết bổn phận, không còn giám sát như ban đầu nữa. Ngày tháng trong núi cứ thế trôi qua, ngày nào cũng giống ngày nào. Sáng sớm hôm nay, Vân Chân tỉnh dậy, phát hiện bên ngoài đã trải một tầng tuyết dày. Triệu Hy khoác áo choàng màu trắng đứng giữa sân, cùng nha sát làm người tuyết. Người tuyết Triệu Hy làm không giống bình thường, có vài phần tà tính. Nha sát không biết làm. Triệu Hy đứng cạnh chỉ đạo nàng ấy. Nhìn cảnh tượng này, Vân Chân không khỏi ngẩn ra. Hình như từ khi đến nay, mỗi ngày Triệu Hy đều đang lật đổ hình tượng mà nàng biết về hắn từ trước. Triệu Hy đắp người tuyết. Triệu Hy dạy nha sát đắp người tuyết. Sao có thể? Đúng là kỳ lạ. Bịch, ngay lúc Vân Chân sững sờ, một quả cầu tuyết bay qua đây. Nện vào vai nàng. Nàng hoàn hồn, phát hiện Triệu Hy đang đứng bên người tuyết. Cười khanh khách nhìn nàng. Đôi mắt liễm diễm đào hoa kia giờ phút này phá lệ mê hoặc lòng người. Như muốn cuốn hồn phách của người ta vào đó. Bịch, một quả tuyết cầu nện vào gương mặt kia. Nụ cười trên gương mặt Triệu Hy thoáng cứng đờ. Vân Chân phủi tay, đứng dưới mái hiên, nhếch môi nhìn hắn. Nha sát, Triệu Hy lên tiếng. Nha sát còn đang đấu tranh với người tuyết quay đầu. Nhìn chủ nhân của mình, ném cầu tuyết vào nàng ấy cho ta. Triệu Hy ra lệnh, nha sát liền nhìn Vân Chân. Vân Chân cũng nhìn nha sát. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Tuy nha sát không biết làm người tuyết, nhưng bản lĩnh đánh người lại lợi hại tàn nhẫn. Mỗi lần Triệu Hy chỉ vào đầu, nàng đều có thể ném trúng chỗ đó. Ném đến mức Vân Chân ôm đầu, chạy trốn trong ngoài viện. Ha ha ha ha, Triệu Hy ngồi trên ghế đã. Vỗ tay, nhìn Vân Chân chật vật trốn nha sát. Đôi khi, Vân Chân cũng sẽ phản kích. Nhưng sự phản kích của nàng thường không có hiệu quả. Cho dù thỉnh thoảng có thể ném trúng nha sát, nhưng cái giá phải trả là thành tăng gấp bội. Cách chương.